Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, ai muốn lòng hắn. Lưu Cùng tự thân đưa Vương Lãng ra khỏi thành, hắn chắp tay đứng ở cửa thành miệng, nhìn lấy Vương Lãng đón xe nơi xa, thẳng đến Vương Lãng thân ảnh biến mất tại như sương như khói giống như bóng cây bên trong, mới ngồi dậy. Quay người trở về thành, hắn đi rất chậm, vừa đi vừa đang suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng lại khẽ cười một tiếng. Trở lại quốc tướng phủ, tiến tiền đình, hắn nhìn đến Tuân Kham ngồi tại dưới hiên, dựa vào cây cột, yên tĩnh mà nhìn xem viện tử một lùm mai thụ. Xuân lạnh chưa hết, mai thụ còn chưa mở hoa, màu nâu cành mang theo nhấp nhô ẩm ướt ý. Tối hôm qua vừa mới phía dưới một cơn mưa nhỏ, biểu thị mùa xuân sắp xảy ra. Lưu Hòa trong lòng hơi động, không hiểu nhiều mấy phần thời không đợi ta cảm giác cấp bách. Nếu muốn tại Từ Châu đứng vững gót chân, vụ mùa là tuyệt đối không thể chậm trễ. Xuân không cày, thu không thu, không có lương thực, coi như hùng binh 1 triệu cũng không có ý nghĩa. Hữu Nhược huynh, làm sao có như thế rảnh rỗi giật trí, thường lên mơ khô đến. Lưu Hòa đi đến Tuân Kham bên người, nhìn liếc một chút cái kia bụi mai thụ, cười nói, mơ khô. Tuân Kham ngồi dậy, đánh giá Lưu Hòa, nhẹ giọng cười nói, tướng quân là nhìn như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Hòa thì hối hận, cùng những thứ này danh sĩ nói chuyện cũng là tốn sức. Vừa không cẩn thận thì phạm sai lầm. Hắn đập vỗ trán, đánh trống lảng nói, lại thua Hữu Nhược một nước, quả nhiên là thiên tư không đủ. Hữu Nhược, ngươi đến rất đúng lúc, ta có việc thương lượng với ngươi. Tuân Kham bất động thanh sắc cười, theo Lưu Hòa tiến trong đình, đi vào trên đường, phân biệt ngồi xuống. Lưu Hòa đem Vương Lãng tới sự nói một lần, sau đó yên tĩnh mà nhìn xem Tuân Kham, Hữu Nhược cảm thấy thế nào. Tuân Kham trầm ngâm thật lâu, tướng quân, người cảm thấy Vương Cảnh Hưng người như thế nào? Vương Cảnh Hưng chính là Cố Thái úy Dương Công Bá Hiến đệ tử. Ta quê nhà danh sĩ, ta tại kinh sư lúc thì đối với hắn kính ngưỡng có thêm. Chỉ là một mực chưa từng gặp mặt, nói thật, đối với hắn giải có hạn. Không dám vọng thêm, tướng quân kia biết Dương Công cháu đích tôn Dương Đức Tổ ngay tại Tôn Sách. Bên người a, Lưu Hòa liền giật mình, hiện tại, Tuân Kham gật gật đầu, Dương Đức Tổ là Tôn Sách chủ bộ. Lưu Hòa sắc mặt biến hóa, Vương Lãng là Dương Ban đệ tử, năm đó Dương Ban qua đời, Vương Lãng từng vứt bỏ quan phục tang, hắn cùng Dương Tu đương nhiên là nhận biết. Dương Tu tại Tôn Sách bên người làm chủ bộ, nói rõ hắn sâu đến Tôn Sách tín nhiệm. Vương Lãng cho dù không ủng hộ Tôn Sách, cũng không nên phản đối Tôn Sách. Vậy hắn vì ta bày mưu tính kế là có ý gì? Có thể Vương Lãng là đạo đức quân tử, hắn hội đi kế phản gián, dụ ta mắc lừa. Lưu Hòa do dự một hồi lâu, hay là không muốn nghĩ như vậy Vương Lãng, Hữu Nhược. Có thể hay không, lầm, lại hoặc là, có bất đắc dĩ. Tuân Kham cười, tướng quân, ta cũng không nghi ngờ Vương Lãng nhân phẩm, ta chỉ là hoài nghi hắn bị Tôn Sách lừa gạt. Quân tử có thể lấn chi lấy mới, như Tôn Sách có ý hướng dẫn Vương Lãng lầm phản, không có gì lạ. Khác không nói, Tôn Sách đi một chuyến Cù huyện, chẳng lẽ cái gì cũng không làm thì rút lui. Các loại tướng quân cường công Cù huyện, hắn lại vội vàng tiến đến tiếp viện. Lưu Hòa nhịn không được cười, ý vị thâm trường nhìn Tuân Kham, Tuân ra đây là giao cái gì tốt vận, làm sao thoáng cái ra nhiều như vậy nhân tài. Liếc mắt liền nhìn ra bên trong sơ hở, hắn nghe Vương Lãng ra kế này lúc cũng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng hắn không có ở trước mặt nói toạc. Đương nhiên cũng không có hướng chỗ xấu nghĩ, hiện tại Tuân Kham cũng nghĩ như vậy, gặp có thể Vương Lãng tuy nhiên học vấn tốt, đạo đức tốt, là cái quân tử, lại không thích hợp làm mưu sĩ. Chí ít Tuân Kham kém qua xa, bị Tôn Sách lừa gạt cũng rất bình thường. Có Hữu Nhược tương trợ, ta thì sợ gì Tôn Sách chi có. Lưu Hòa cười nói, còn mời Hữu Nhược vì ta mưu đồ. Tướng quân coi là Văn Sử Thống 2000 cưỡi cùng Tôn Sách thân vệ kỵ giao đấu. Ai thắng ai thua, tỷ số thắng lúc có 70, dù cho không tốt, cũng là lưỡng bại câu thương chi thế. Tuyệt sẽ không để cho Tôn Sách thu được thắng lợi. Đã như vậy, vậy liền tương kế tựu kế, đánh nghi binh Cù Huyện, dụ Tôn Sách xuất kích. Tôn Sách là minh chủ tâm phúc chi hoạn, như có thể diệt trừ hắn, mặc kệ đại giới cỡ nào đều là đáng giá. Phần này công lao, Từ Châu không đủ đền đáp. Lúc này lấy Dự Châu tương báo, Lưu Hòa tim đập thình thịch. Vương Lãng hướng Đào Ứng báo cáo đi sứ kết quả thời điểm. Tôn Sách cùng Quách Gia vừa lúc ở Đào Ứng trong trướng. Biết được Lưu Hòa cự tuyệt khiêu chiến yêu cầu, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Quách Gia lại là ánh mắt lóe lên. Đào Ứng tiếc nuối vỗ vỗ tay, làm phiền trị trung. Vương Lãng chắp tay hành lễ, lui ra ngoài, chờ một lát, Quách Gia nói ra, tướng quân, vị này trị trung là nơi nào người? Đào Ứng lộ ra mấy phần đắc ý, hắn nhưng là Đông Hải danh sĩ. Họ Vương tên Lãng, chữ Cảnh Hưng, là Hoàng Nông Dương thị môn sinh. Hắn nguyên bản tại Lạc Dương làm quan, về sau bởi vì phục sư tang đi quan viên, hồi hương Sách, gia phụ nâng hắn vì mậu tài, mời hắn giúp ta thủ Bành Thành. Tôn Sách hơi kinh ngạc, nguyên lai hắn cũng là Vương Lãng a, còn thật không có chú ý hắn. Quách Gia gật gật đầu, nói mấy câu khách sáo, liền đem thoại đề chuyển hướng đi. Các loại cáo từ ra trướng, Quách Gia mới lên tiếng, Đào gia phụ tử có thể kiên trì cho tới hôm nay, thật sự là không dễ dàng. Tướng quân có biết tại sao không? Tôn Sách đánh giá Quách Gia, nhưng không nói lời nào, bởi vì hắn còn tôn kính triều đình. Hắn cái này từ châu mục là triều đình chính thức bổ nhiệm. Vương Lãng trông đỡ không phải Đào Khiêm, mà chính là triều đình bổ nhiệm từ châu mục. Cái gì thời điểm triều đình thước một chiếu thư đến, Đào Khiêm thôi trước, Vương Lãng bọn họ liền sẽ bỏ đi như giày rách. Nhưng triều đình suy sụp, mặc kệ người nào khống chế Từ Châu, bọn họ đều chỉ có thể ban chiếu thừa nhận. Vương Lãng biết rõ điểm này, lại không chịu thừa nhận, chỉ có thể lừa mịt dối người. Quách Gia cười một tiếng, đạo đức quân tử, không gì hơn cái này mà thôi. Tôn Sách không chú ý Vương Lãng điểm này, Vương Lãng thần sắc không đúng. Có thể hay không cùng Lưu Hòa nói cái gì? Lưu Ngu là Tôn Thất, lại cự tuyệt Viên Thiệu đề cử, tự nhiên muốn so Đào Khiêm cha con càng được lòng người. Huống chi bọn họ vẫn là hương đảng, đã hắn là Hoàng Nông Dương thị môn sinh, vậy liền để Đức Tổ mời hắn tới gặp, hỏi cho ra nhẽ, nhìn hắn có dám hay không không tới. Tôn Sách đối Vương Lãng thực không có hứng thú gì. Không muốn phí việc này, quên đi. Ngươi đều nói, hắn cũng là cái thư sinh. Biết rõ Đức Tổ tại ta dưới trướng, lại một mực không chịu tới gặp. Hiển nhiên là nhìn không ta, đến lại có thể thế nào? Thân ở tâm không tại, muốn cũng là hắn thân thể. Ai muốn lòng hắn? Quách Gia cười ha ha một tiếng, hắn là cái thư sinh. Gia không ý định gì. Nhưng hắn thái độ rất trọng yếu, quan hệ này đến Đông Hải dân tâm sở hướng. Tướng quân nếu như muốn tại Từ Châu đặt chân, dạng này người vẫn là muốn có. Tôn Sách ngó ngó Quách Gia, nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá Quách Gia nói đúng, danh sĩ là bề ngoài, mặc kệ bọn hắn tâm lý nghĩ như thế nào, có mấy cái danh sĩ trang trí một chút còn có tốt. Trong lịch sử Tuân Úc đề nghị Tào Tháo cầm giữ thiên tử tại Hứa Đô. Hiện tại Tuân Du đề nghị hắn Tôn Vương cướp viên, xưng bá Trung Nguyên, điểm xuất phát thực đều là giống nhau. Tốt, ngươi đi an bài, Hai người một bên nói, một bên hồi đến đại doanh. Vừa tới trung quân, liền thấy đại trướng Trạm Kế tiếp lấy mấy người. Bên trong một người thân hình cao lớn, phá lệ dễ thấy, chính đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh. Tôn Sách xem xét, tâm lý không hiểu hơi hồi hộp một chút. Hàn Dương làm sao tới? Tôn Sách không dám trễ nãi, tăng tốc cước bộ đi qua. Hàn Dương cũng nhìn đến Tôn Sách, sải bước địa chạy tới. Thật ra thì chắp tay thi lễ, vừa mở miệng, nước mắt liền xuống tới. Thiếu tướng quân, ra chuyện, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?